Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thô lỗ cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi lại khẩn cấp cởi bỏ chiếc khóa kéo bộ lễ phục trên người của cô. Chiếc váy vừa chảy xuống, hiện ra một thân thể trắng nõn gợi cảm, hoàn chỉnh đến mức gây ra mị hoặc. Vệ Tường bỗng nín thở lại. Nhiều năm qua đi, thân thể của cô càng ngày càng trở nên thành thục, càng đầy đặn hơn rất là nhiều. Bớt đi một phần ngây ngô của thiếu nữ, thêm vào đó là những đường cong quyến rũ thành thục đến mức người khác phải hoa mắt. Hải Sắc à? Anh đau đớn mà nỉ non gọi tên cô, mồ hôi không nghe lời mà tràn ngập trên trán anh. Anh đỡ cô nằm xuống chiếc ghế sofa, vùi đầu một cách mê luyến vào phần gợi cảm nhất. Cô khúc khích cười, da thịt nhẵn nhụi của cô khiến anh không thể nào kiềm chế được. Thật là xin lỗi. Anh xin lỗi, thế nhưng vẫn không buông tha cho nơi phềnh mại kia. Anh như là đùa giỡn với cô, cố gắng hít lấy mùi thơm quen thuộc sau lớp ren mỏng manh kia. Thật là đáng ghét mà. Cô yêu kiều khó chịu mà lắc lắc đầu, bỗng nhiên rất muốn anh nhanh chóng vứt bỏ vật trở ngại bé bé đang ngăn cách giữa hai người để mà hoàn toàn triệt để yêu cô. Nhưng anh dường như không vội, tuy rằng anh vẫn giống như một con thú hoang, nhấm nhấp từng ngụm ở trên thân thể cô, thế nhưng lại không chịu nhanh chóng một lần anh sạch. Anh lựa chọn cách thức thức từ từ. Anh dùng đôi môi vừa gợi cảm nhưng lại tràn ngập khí phách của mình lưu lại trên người cô những trận mưa sao băng, những nụ hôn nóng bỏng tựa như những ngôi sao trên bầu trời lạc vào từng chỗ trên thân thể cô, tiêu đốt thành một vòng lửa thật sâu. Cô ngửi được hương thơm ái tình của hai người, ngửi được mùi vị tình dục nồng cháy, ngửi được mùi hương trên người của anh, mùi hương mà cô không thể nào quên được trong suốt 11 năm xa cách. Được rồi, cô nghĩ đến anh cuối cùng sẽ yêu cô theo cách này, tuy rằng rất là gấp, rất muốn chiếm lấy cô, rất là bức thiết, thế nhưng anh cũng sẽ không thô bạo mà giữ lấy cô. Anh luôn luôn muốn cô phải thỏa mãn trước rồi sau đó mới đến anh. Thực ra anh là một người đàn ông vô cùng ôn nhu. Vệ Tương à, anh Hải Sắc đưa tay lên nâng cằm anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Sao thế? Anh cảm nhận được cô có chuyện muốn nói. Cô nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Nụ cười này còn đẹp hơn quả hoa anh đào vào mùa xuân. Cô chăm chú nhìn anh rất lâu, rồi rốt cuộc mấn lên tiếng. Em yêu anh. Vệ Tương giật mình, không ngờ rằng cô lại thốt nên câu nói ấy. Gương mặt của anh nhẹ nhàng mà phiếm hồng. Em tập trung một chút đi. Anh nhíu mày lại, rất là không hài lòng mà cúi đầu bắt lấy đôi môi anh đào của cô. Đây là phản ứng gì? Anh không phải là đang xấu hổ chứ? Cô cất tiếng cười. Em cười cái gì chứ? Anh nghe ra được trong nụ cười của cô có chút ý trêu chọc, lại cảm thấy bối rối và rồi nhẹ nhàng cắn lấy nơi ngọt ngào nhất trên người của cô. Có một chút đau, thế nhưng cũng không phải là quá đau đớn, quả thật là một trừng phạt ngọt ngào. Người đàn ông này thật là đáng yêu mà. Cô đưa tay bướng bỉnh vuốt ve mái tóc anh, rồi sau đó kéo anh lại gần hơn để cho sự nam tính đang dâng tràn trong anh gắn kết với nữ tính ngọt ngào trong cô. Cô thực sự là rất yêu anh. Sắc đi à? Dưới ánh nắng chiều ấm áp, Ân Hải Sắc đang chuyên tâm vào một chậu hoa rực rỡ. Bỗng nhiên nghe Ân Điềm Vũ lớn tiếng gọi, cô quay đầu bối rối nhìn về phía cô em họ. Làm gì mà lén lút như vậy? Cố tình dọa người ta sao? Sao không nói là chị xuất thần đi hả? Nhìn chị mấy hôm nay tâm tình rất là tốt, có phải hay không đã xảy ra việc vui gì chứ? Ân Điềm Vũ tỏ ra vẻ vô tội chớp chớp mắt. Chị không có. Đôi má của Ân Hải Sắc bỗng chốc nóng lên. Chị còn nói là không có sao? Hai má đều đỏ hết lên rồi đây này. Điềm Vũ à? Là do cái người tên là Vệ Tương kia sao? Ân Điềm Vũ một câu đã đánh trúng vào tâm sự của Hải Sắc. Ân Hải Sắc bỗng nhiên cảm thấy rất là ngại ngùng, nhưng cô vẫn không phủ nhận, đôi mắt đẹp dịu dàng thừa nhận tất cả. Thật đúng là do anh ta ư? Đôi mắt của Ân Điềm Vũ bỗng nhiên vụt sáng, đôi môi nở ra một nụ cười tươi đẹp như hoa. Em đã nói mà, mấy hôm nay tối nào cũng có người lái xe đến đón chị. Hóa ra là vì nữ thần chị họ của em đây lại bắt đầu yêu đương rồi sao? Chuyện này không biết sẽ làm tan nát bao nhiêu con tim của người khác đây nhỉ? Ân Điềm Vũ xà vờ lắc đầu cảm tán một cách khoa trương. Em đó, học theo thói hư của anh trai em từ khi nào vậy hả? Cô xà vờ trách mắng một cách yêu thương. Em đây chính là đang nói thật lòng của mình nha. Ân Điềm Vũ cười vui vẻ, ánh mắt rời chuyển đến chậu hoa cô đang ôm ở trong ngực. Là hoa gì vậy chị? Là hoa cúc. Chị có muốn đem theo đi đến đâu chứ? Chị là muốn mang đi tặng người ta. Tặng người ta ư? Em biết rồi nha, là mang đi tặng cho Vệ Tương có đúng không? Nhưng mà loại hoa này là có ý nghĩa gì vậy? Ánh mắt của Ân Điểm Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net